Thất chân nhân quả, hồi 29, thọ đơn triệu thất, chân thành chánh, quả, nghĩa là. Tiếp đặng đơn thơ, thất chân thành quả vị. Hội yến diêu trì, các tiên hưởng bàn đào. Có bài kể rằng, tu hành đại đạo lánh trần mê, mới phải trượng phu đặng trở về. Nhật nguyệt sáng đồng thường chẳng tối, kiền không đều lớn, hội long huê. Lại nói mấy người háo sự hay nhiều chuyện, đạo sĩ nghe thầy chùa nói để làm tây phong trước cửa thì nói mình sẽ làm một tấm vách tường giống cái quạt mà đợi gió tây phong. Lời tục nói, mây sợ gió, gió sợ tường. Làm cái vách như cây quạt, chờ gió đến quạt nó trở lại, nên kêu là phản phong tường. Người khác nói, anh làm trở gió thì tôi đi bỏ lửa đặng đốt cháy sạch nó đi. Dương Năng thấy mấy người tranh đấu nói rằng, tòa tây phong nó chưa làm mà đốt cái gì? Để làm rồi sẽ đốt chẳng muộn. Đạo chúng nghe nói tức cười. Ai dè cũng có những người trong đạo đem việc dối truyền ra lâu năm, rồi lời vọng truyền hoài. Người sau không biết tưởng là thầy chùa làm đặng tây phong thổi bạch vân tự, bị người phá lại kêu là hồi phong phản hỏa, đem tây phong trở đốt thầy chùa. Thiệt việc đó không có. Ấy là lời nói qua nói lại mà thôi. Này có sách xưa để lại, thiệt là việc không có, nên người tu hành đừng tranh cường nhược. Bởi từ xưa đến nay trong thiên hạ người tu cũng vì chỗ phải quấy tranh nhau mà chịu ở trong cuộc luân hồi chẳng dứt. Vậy xin chư hiền coi trong nhân quả thì đặng minh bạch. Kệ rằng, việc trước sai truyền chẳng khá đương. Nói qua nói lại việc hoang đường. Người nay nhận tưởng là chân thiệt. Bậy nói tiền hiền luận đoạn trường. Lại nói Khưu chân nhân hòa cùng thiền sư, sau lại tu hành tịnh dưỡng, đem việc công phu cửu cửu bát thập nhất chuyển. Thí dụ cửu cửu là 81 nạn của tam tạng đó. Lấy chân tánh, bổn tình, tâm viên, ý mã thể trong thân, lấy thất tình lục dục tam thi lục tặc mà làm ma ở ngoài cướp đoạt, đặt ra một bộ đại thơ tên Tây Du Ký. Sắp đặt xong rồi sai học trò đem đến tập hiền quán dưng cho Bạch Vân thiền sư. Thiền sư thiệt người có trí huệ, xem hết bộ Tây Du thì biết liền rõ đặng lợi của chân nhân, vận chuyển động tịnh trong mình, rồi làm lục lục tam thập lục. Thể các đường ma ở ngoài đến phá trong thân, lấy trí huệ, thần thông, sanh khắc, biến hóa lập thành một bộ đại thơ tên Phong Thần Diễn Nghĩa, sai Sa Di đem lại Bạch Vân Quang, dừng cho Khưu chân nhân. Từ đó đến sau hai đàn rất hoa hảo. Bạch Vân thiền sư, khi đó trong mình thần thông đều đủ, qua đến đất Giang Nam khai hóa. Có một tiên, một Phật mà làm ra hai bộ Tây Du và Phong Thần, truyền bá muôn đời diệu dụng đến nay. Kể rằng, hai bộ đại thơ để diệu huyền, quấy tại người làm việc chẳng yên. Thất tình lục dục tùng trong loạn, sanh xuất ma vương vạn thiên thiên. Lại nói Khưu chân nhân tại Bạch Vân Quang khai đàn giảng dạy, nói việc giới luật, mở rộng cửa độ đời, phát thêm đạo đức, lập quy củ răng dạy người hậu học, làm chỗ tòng lâm 72 tòa mà tiếp huyền môn, 3000 công đủ, 800 quả đầy, đi phó hội trên tử phủ đặng thành đại la thiên tiên. Chỗ tam thập tam thiên có đơn thơ xuống triệu đến ngày 19 tháng 10 cởi hạt phi thăng, hào quang chói sáng, ngồi mây đỏ mà lên không. Kim đồng tiếp giá hai bên, ngọc nữ dẫn đường, gió mát thanh nhàn trên hư không, tràng phan che phất, tiếng nhạc thanh thao. Một hồi lâu chân nhân lì chỗ Bắc Kinh, tới cửa Nam Thiên có vương, mã, ân, triệu, bốn nguyên soái đều làm lễ. Còn các vị thiên vương nghinh tiếp chầu chí tôn về nơi kim khuyết, mời đến trước điện Lăng Tiêu Xưng. Ngọc Hoàng vạn thọ vô cương thiệt là đế đức háo sanh. Thượng đế thấy cũng vui mừng, mạng sai khảo giảo công trình, tam quan trên điện bảo cử, thất chân chung thủy đáng khen. Khảo sát việc khổ hạnh nội công ngoại quả thì Khưu Trường Xuân thứ nhất, thông huyền diệu trên vô cực thái cực. Lưu Trường Sanh thứ hai. Đàm Trường Chân đạo tâm bền chắc đứng thứ ba. Mã Đơn Dương thanh tịnh vô vi thứ tư. Xích Thái Cổ Mục Trần chẳng nhiễm đứng thứ năm. Vương Ngọc Dương muôn việc đều không là thứ sáu. Tôn Bất Nhị trí tuệ hiểu thông, trước bày việc tu hành cho chồng, công quả rất lớn mà phải nhượng một bước, trước để bà làm đầu, nay đứng sau thứ bảy. Trọn trước trọn sau, các quả của thất chân trên tử phủ có ghi tên họ, tâu lên Thượng Đế. Thượng Đế vui mừng, đều phải sắc phong tặng chức. Một, Khưu Trường Xuân, tiên thiên trạng ngương, tử phủ soạn tiên, thượng phẩm toàn chân giáo chủ, thân hóa minh ứng. Giáo chủ chân quân. 2. Lưu Trường Sanh, huyền tịnh huẩn đức chân quân. 3. Đàm Trường Chân, tống huyền minh đức chân quân. 4. Mã Đơn Dương, vô vi phổ hóa chân quân. 5. Xích Thái Cổ, thông huyền diệu lực chân quân. 6. Vương Ngọc Dương, quản từ Phổ Độ Chân Quân. 7. Tôn Bất Nhị, Huyền Hư Thuận Hóa Ngương Quân. Thượng Đế Phong rồi, Lưu, Đàm, Mã, Xích, Vương, Tôn 6 người đều lạy tạ ơn, duy có Khưu Trường Xuân chẳng chịu. Tam Quan Đại Đế trách rằng, Khưu Trường Xuân sao chẳng tạ ơn. Khưu Chân Nhân phủ phục bi lụy tâu rằng, chẳng phải thần dám trái mạng, vì đạo thiệt khó học, tiên chẳng dễ thành, sợ đời sau người tu học đạo chịu những trăm ngàn muôn khổ này mà chẳng thối tâm, thì trong muôn ngàn người chọn chẳng đặng một, thật là khó học. Nếu người tu chẳng thấy bộ học hảo nan, thì chẳng đặng thành đạo. Nay thần có bộ học hảo nan tâu lên. Ngộ đạo chẳng dễ, học hảo thì khó. Nhân việc học hảo này, như người chẳng sức lượng lớn chí lớn, thì học chẳng đặng, chẳng hay nhịn đói chịu lành, nhẫn nhục chịu khổ, có khi áo chẳng trọn mình, ăn chẳng đặng no, ngày không bữa cháo, đêm ngủ không đặng một canh, không ngày nào chẳng bị người dèm xỉm, cam nhiều điều sỉ nhục, nói ra thiệt đau lòng, nghe cũng lạnh mình, vì thần khắp trải nhiều việc khổ sở, nên biết học hảo là chỗ khó. Một chữ hảo còn khó học nào dám vọng thành tiên. Thần e trong thiên hạ, người đời sau tu hành ngộ đạo, ít đặng như thần mà chịu khổ nạn, sợ có cái tên học đạo, không đặng chỗ thiệt học khiến thần không chỗ hóa độ, thiệt là cúi đội Ngọc Đế Hoàng Đức Vinh Phong, nên thần chẳng dám tạ ơn, cúi xin ơn trên xá tội. Khưu Chân Nhân đem bổn học hảo nan tâu lên, Thượng Đế cùng mấy vị tiên nghe đều rơi lụy. Lúc ấy trong tứ đại nguyên soái đi ra một vị tinh quân, tóc đỏ, mặt đỏ, râu đỏ, lông cũng đỏ, mặc áo kim khôi, giáp vàng, tay cầm roi vàng, chân đạp xe lửa, gió mây theo dữ, ngàn muôn thần hộ, bắt yêu trừ quỷ, xem xét không tư, người xưng là Thiết Diện Lôi Công Hộ Pháp Hữu Cảm Tôn Tiên Thiên Linh Tổ. Vì Linh Tổ ở một bên, nghe Khưu Chân Nhân tâu nói, người học hảo có nhiều việc ma nạn khảo trở không chỗ nào kể, người người đều có, hoặc ít hoặc nhiều, bằng như không ai hộ trì, sợ khó tu trọn. Nghe vậy ông khởi lòng trắc ẩn, nguyện hứa làm hộ pháp thần, liền kêu Khưu Chân Nhân biểu mau tạ ơn đi. Ngài rằng, như đời sau có người quyết chí tu hành học đạo, coi thấu cuộc trần, hễ người có 3 phần công tu, ta nguyện hộ thêm 7 phần, có 10 phần tu, ta nguyện vui lòng theo bảo cố. Xin có người biết biện chay cúng dường, muốn thoát cõi trần theo ta, thì chung chẳng đổi, một lòng theo thờ đạo, đừng có một ý muốn đạo, một ý muốn đời ta không hộ đặng, chớ như thể hạnh của Chân Nhân, thì ta chẳng để nói nhìn đói chịu khảo. Khưu Chân Nhân có ý thương người hậu học, nghe Linh Tổ chịu lãnh người tu hành, mới vui lòng chịu tạ ơn. Rồi làm lễ đáp tạ Linh Tổ, đem gánh nặng ngàn cân giao cho ông. Thượng Đế lui chầu, chư tiên hồi điện. Chừng ấy Thất Chân đến Tử Phủ, ra mắt mấy vị tổ là Đồng Huệ Đế Quân, Chung Ly Tổ Sư, Động Tân Tổ Sư. Rồi bái tạ sư phụ là Trùng Dương Chân Nhân. Còn Đông Huệ Đế Quân sai Tử Hà Chân Nhân dẫn Thất Chân đến Đại Nghi Quán học tập lễ phép trong Diêu Trì, gần đến hội bàn đào đặng yết bái cao nhân. Đến hội kỳ, Đông Huệ Đế Quân dẫn lãnh mấy vị mới thành tiên ở Nam Tông, Bắc Phái và Ngũ Tổ, Thất Chân đều đến Diêu Trì, thấy Huỳnh Lầu Ngọc Võ, Kim Khuyết Ngân Cung, San Hô làm lan can, Mã Não làm thềm, Kim Bích sáng ngời, Tử Châu chói mắt, Tường Quan chiếu trạng, mùi thơm lạ lùng. Chỗ Huỳnh Lãm Ngọc Thọ, loan bay phượng múa, dưới kim trụ cọc treo, rồng ngâm, tượng dẫn, thiệt trong đời không có, nói chẳng xiết chỗ vui. Lại nói Đông Huệ Đế Quân dẫn mấy vị tiên mới tham bái Vương Mẫu, rồi Vương Mẫu đãi lễ khách mới. Một lát có Thánh Chân trên mây đến, Vương Mẫu mừng chào, y theo phép hội trước, đều có thứ tự. Duy có các vị tiên mới, phải đợi có thầy chỉ. Tây Vương Mẫu nói rằng, mấy vị tiên mới tấn chưa quen phép luật trên thượng giới, chẳng biết hết việc. Nay hành theo phép thường, đứng tại đơn trì đều đồng một lễ. Tây Vương Mẫu phân rồi, các vị tiên chân đều tam quỳ cửu khấu. Ngài có sắp đặt sẵn, nhạc đánh đều trời, tiên đồng ca múa, trên tiệc đồ trân phẩm quý báu không cùng, chẳng phải dưới phàm trần có đặng. Tiên đồng đãi rượu, ngọc nữ dâng bông, phân cấp an hưởng bàn đào vì đào ấy chẳng dễ ăn đặng. Người có đức tu hành mới được hưởng. Như người sau học đạo muốn an hưởng đào tiên, thì phải coi theo hạnh Thất Chân, có lòng khổ chí đạo mới đặng thành, công quả đủ đầy, về ra mắt Diêu Trì mới có bàn đào cho thưởng, ăn một trái sống ngàn năm, bất sanh bất lão. Hội rồi Thiên Chân Vạn Thánh đều về Tiên Cung Tử Phủ trên Phượng Chư, giống núi Côn Lôn mà bề cao chẳng bằng. Trên đó có 4 mùa cỏ trường xanh, 8 tiết bông chẳng tàn, chỗ Thiên Cung cảnh thứ nhất. Cho nên người tu muốn lên, phải khổ tâm khổ chí mới đến đặng. có bài kể rằng: Thất chân nhân quả vĩnh lưu truyền, chỉnh muốn cho người tập diệu huyền, chịu hết trên đời nhiều việc khổ, ắt ngày sau đặng chứng kim tiên. Thiên vận năm Đinh Sửu 1937, tháng 9 ngày mồng 9. Hậu học Lâm Xương Quan kính diễn. Chung.